Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, kẻ này như yêu. Trung, đám người còn đến không kịp để ý tới mộ lão kinh hô âm thanh. Trương Tiểu Ngư hắc kiếm đã là xuất hiện trước mặt Khúc Trường Vân, mang theo lăng lệ uy thế chém xuống. Khúc Trường Vân hướng về sau rời khỏi một bước, song trường tề xuất, liên tục bài xuất song trường, hóa giải hắc kiếm phía trên uy thế. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, lăng không hàn đập ra thân thể rơi xuống đất, sau đó lại lần xung kích mà lên, một quyền ném ra, mang theo chói tai phong thanh. Khúc Trường Vân sắc mặt rét lạnh, lần nữa rời khỏi mấy bước. Thứ không biết chết sống. Khúc Trường Vân ngữ khí băng lãnh đường, lăng không hàn lại là không có chút nào đáp lại. Lòng có thất khiếu, bây giờ toàn bộ triển khai, hắn cũng không tiếp tục là kia đã từng bị người lợi dụng đồ đần. Hắn tâm tư trở nên thông minh, trở nên sáng suốt. Hiện tại Lý Kỳ Phong chính là sư phụ của hắn. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến Lý Kỳ Phong. Khúc Trường Vân một trường bài xuất, đón lấy lăng không hàn nắm đấm. Tại quyền trường gặp nhau trong nháy mắt, biến trường thành chảo, chụp vào lăng không hàn nắm đấm. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn truyền ra. Lăng không hàn trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Không có nói một tiếng. Một cái khác quyền ném ra, rất có thạch phá thiên kinh một phen khí thế. Một quyền nện ở Khúc Trường Vân vai, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, riêng phần mình lui ra phía sau. Khúc Trường Vân rời khỏi một bước, thân thể cường đại quán tính còn lui lại, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, mang theo một màn hàn quang, một thanh kiếm đâm hướng Khúc Trường Vân lui lại thân thể. Khúc Trường Vân thần sắc kinh biến, hai chân đạp đất, dưới chân lập tức xuất hiện tại hai đạo hố sâu, một nửa bắp chân đã là chôn sâu đến bùn trong đất. Thoáng qua ở giữa, Khúc Trường Vân thân thể nhảy ra, rút ra chôn sâu bùn trong đất bắp chân, hướng phía một bên tránh đi. Nguyên hồng chứng thực, vẽ rồng điểm mát, lại là một cái vương đạo lăng tuyệt chiêu. Đây chính là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lại là đâm ra 18 kiếm, mỗi một kiếm thế đại lực trầm, dưới mũi kiếm bộc phát kinh khủng lực đạo, mỗi một đâm đều tại giống nhau một vị trí bên trên. 19 kiếm, Khúc Trường Vân cảm giác được thân thể của mình phía trên phảng phất đè ép một đạo cự đại sơn nhạc, để hắn có chút thở không nổi, toàn thân khí huyết quay cuồng, bị ép ra ngoài thân thể, một ngụm máu tươi không thể ức chế phun ra. Khúc Trường Vân thân thể rốt cục thoát ly Lý Kỳ Phong phạm vi công kích. Đáng tiếc Khúc Trường Vân còn đến không kịp thở một cái. Lăng không hàn thân thể giống như là một con sói đói, hướng phía đánh giết mà tới. Một cái ngang ngược vai đụng, bát cực băng núi dựa vào, thúc núi phấn thạch lực đạo đụng vào Khúc Trường Vân thân thể bên trên. Khúc Trường Vân thần sắc lập tức biến đến vô cùng khủng hoảng, thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi tung tóe vung một mảnh, hàn quang thoáng hiện, uyên hồng lóe lên. Khúc Trường Vân trong thần sắc khủng hoảng trở nên cứng ngắc. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nhiệt lượng tại từ từ trôi qua. Hàn ý ngay tại càn quét toàn thân, thân thể cấm run rẩy không ngừng. Cúi đầu xuống, nhìn xem không ngừng phun ra máu tươi. Khúc Trường Vân giơ tay lên, hé miệng, tựa hồ phải làm những gì, muốn nói cái gì, đáng tiếc đều không có cơ hội. Lý Kỳ Phong lại là đảo ngược một kiếm đâm ra, một kiếm sâu xuyên trái tim, sinh cơ đoạn tuyệt, Thiên Huyền Tông trưởng lão Khúc Trường Vân chết. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lăng không hàn thần sắc vội vàng hỏi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không có chuyện gì, thương thế của ngươi. Lăng không hàn thần sắc lập tức vui mừng, tay trái thoáng động, uyển như điện chớp nhô ra. Ngay sau đó một tiếng xoạt xoạt, âm thanh âm vang lên. Cánh tay kia xương cổ tay lần nữa khôi phục như thường. Ta cũng không có việc gì. Lăng Không Hàn nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nguyên bản cần trải qua một trận ác chiến. Lại là không nghĩ tới bởi vì Lăng Không Hàn xuất thủ trở nên đơn giản rất nhiều. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hôm nay Khúc Trường Vân phải chết. Bởi vì Lý Kỳ Phong là một kiếm tông đệ tử. Khúc Trường Vân trong lời nói cũng là bại lộ giấu trong lòng dã tâm. Hiện tại kiếm tông đích thật là thế nhỏ, nhưng không phải tất cả mọi người có thể nắm. Khúc Trường Vân ngược lại đất thi thể từ từ băng lãnh. Hàn ý tựa hồ xâm nhiễm đến mỗi người. Một đạo nhíu chặt lông mày. Cục diện hôm nay thật có chút khó mà trưởng khống. Cho dù hắn đỉnh lấy thiên hạ thứ 6 tên tuổi, nhưng cũng là bị tuyệt nhất kiếm nắm gắt gao, căn bản không dám vọng động. Khúc Trường Vân chết để trong lòng của hắn sinh ra một hơi khí lạnh, cũng là cảm nhận được tiềm ẩn lấy cự đại nguy cơ. Lý Kỳ Phong thật là đáng sợ, một thân võ học tựa như vô tận lỗ đen, để người nhìn không thấy đáy, để người kiêng dè không thôi. Dạng này nguy cơ là đáng sợ nhất, nhất không thể khống. Lý Kỳ Phong phải chết. Một đạo trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một khi đợi đến Lý Kỳ Phong chân chính trưởng thành, sợ rằng sẽ là kiếm tông chỗ dựa lớn nhất. Đến lúc đó kiếm tông địa vị sẽ càng thêm ổn định. Đạo tông mấy chục năm đến nay mưu đồ cũng là hóa thành hư vô. Tâm tư nhanh chóng hoạt động, một đạo ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong mơ hồ lộ ra một tia sát ý. Cho tới bây giờ đến lúc này, Bạch Thiên Vũ tâm một mực thật chặt treo lấy. Lần này đến đây, hắn nhưng là gánh chịu lấy đặng nhất minh trọng thác, tranh thủ lấy nhỏ nhất lớn đại giới hóa giải Lý Kỳ Phong nguy cơ. Lại là không có nghĩ đến tuyệt nhất kiếm sẽ giống như là hỗn thế ma vương xử sự. Một lời không hợp chính là xuất thủ, Lý Kỳ Phong càng là theo sát phía sau, liên tục trọng tỏa cái khác tông môn đệ tử, hiện tại càng là chém giết Thiên Huyền Tông bên trong địa vị không tầm thường Khúc Trường Vân. Sự tình trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng trưởng khống, lo lắng thần sắc xuất hiện tại Bạch Thiên Vũ trong thần sắc. Hôm nay qua đi, chỉ sợ kiếm tông đem sẽ trở thành cái khác mấy đại tông môn lửa giận phát tiết đất. Đến lúc đó kiếm tông nguy rồi. Tuyệt nhất kiếm ghé mắt nhìn về phía Bạch Thiên Vũ, rõ ràng bắt được trong thần sắc lo lắng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện hôm nay ta xử lý quá liều lĩnh, lỗ mãng, đem kiếm tông kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng? Tuyệt nhất kiếm nhẹ giọng nói. Bạch Thiên Vũ không nói tiếng nào, trầm mặc. Tuyệt nhất kiếm không khỏi cười một tiếng, nói, hiện tại kiếm tông tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Dần dần già đi, đã là đến phần cuối của sinh mệnh, tức khiến cho chúng ta làm lại nhiều cố gắng cũng không có khả năng đem một vị gần đất xa trời lão nhân kéo qua, đã kéo không đến, vì sao chúng ta không đi từ bỏ? Từ bỏ? Bạch Thiên Vũ thần sắc có chút ngạc nhiên. Đúng, muốn cây gỗ khô hoán tân sinh, không có điểm quyết đoán là không được. Thế gian vạn vật tự có định số, thịnh suy vinh nhục cũng là khí số nhiều ít. Kiếm tông khí số cơ hồ hầu như không còn. Như vậy chúng ta cũng không còn đi cưỡng cầu. Sao không thuận theo đại thế, bàn niết trùng sinh? Tuyệt nhất kiếm thần sắc trang nghiêm đường. Cái này không chỉ là ngươi một cá nhân ý nghĩ à? Bạch Thiên Vũ nhẹ giọng mà hỏi. Tuyệt nhất kiếm gật gật đầu. Đây cũng là kiếm chủng bên trong vị kia ý tứ. Bạch Thiên Vũ thở dài một hơi, nói, kia tặc giết Long Thần. Tuyệt nhất kiếm trong thần sắc cũng là lộ ra quả quyết sát ý. Long Thần mang đi kiếm tông bên trong đông đảo đệ tử, trở thành áp đảo kiếm tông cuối cùng một cây rơm già,